Người trong nhà đều ngủ rất sâu, không ai biết tất cả chuyện xảy ra tối nay, nhưng Lâm Tuyết biết sáng sớm ngày mai khẳng định không tránh được một trận sóng to gió lớn. Mới vừa ngừng nghỉ được mấy ngày thôi, lại gây ra xì căng đan, tự Lâm Tuyết cũng cảm thấy không có mặt mũi. Từng theo Mạc Sở Hàn huyên náo kinh thành không ai không biết, khiến cho nhà họ Lương thật mất mặt. May mà Lương Tuấn Đào ngăn cơn sóng dữ thời gian dài mới đè xuống được trận sóng gió kia. Dinen Dien, Le Kit On, lần này cô không biết có phải còn có thể có vận may giống như vậy không? Vào phòng ngủ cô vô lực ngã ngồi trong ghế, một hồi lâu ánh mắt chuyển sang điện thoại ở đầu giường. Đứng dậy đi tới, cô kiểm tra số điện thoại gọi tới, quả nhiên là một số điện thoại riêng xa lạ. Rốt cuộc là ai đang giả thần giả quỷ giở trò chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn. Cô gọi lại số này, rất lâu mà không có ai nghe, đoán chừng chắc là số điện thoại công cộng ở ngoại ô vắng vẻ. Khi ném điện thoại đi, Lương Tuấn Đào liền đẩy cửa tiến vào. Cô cho rằng tối nay anh sẽ đi đơn vị, không nghĩ tới nhanh như vậy đã theo về. Mới vừa cãi nhau một trận, lúc này thấy mặt khó tránh khỏi hơi lúng túng, Lâm Tuyết dứt khoát nằm lên giường, quay lưng vào bên trong nhắm mắt lại. Dĩ nhiên không thể ngủ được, chỉ có điều dùng hành động này để bày tỏ thái độ kháng nghị của cô đối với hành vi bạo lực của anh mà thôi. Thạch Vũ rất vô tội, anh không hỏi nguyên nhân đã liền ra tay đánh người như thế nào cũng không chiếm được lý, hơn nữa còn đánh Thạch Vũ bị thương ngay trước mặt. Góc truyện audio.com, Mộng Mộng, đây sẽ tạo thành bóng ma lớn cỡ nào cho Mộng Mộng. Cô khuyên mấy câu, anh còn gào cô, hừ, người đàn ông ngang ngược bá đạo tự cho là đúng. Này, chúng ta nói chuyện một chút, giọng của Lương Tuấn Đào rõ ràng chưa tiêu hết tức giận, chuyện đêm nay, anh rất tức giận. Lâm Tuyết làm bộ như không nghe thấy, vẫn nằm nghiêng không nhúc nhích. Làm căng lên với anh đúng không? Lương Tuấn Đào đưa tay kéo cô, lại bị cô hất ra. Nhưng lần này anh giống như quyết tâm muốn lý luận với cô đến cùng, không để ý tới thái độ lạnh lẽo của cô, bàn tay dùng sức cầm hai vai cô cứng rắn lật ngược cô lại. Dindea phân liquid dun, anh làm gì đấy? Lâm Tuyết cực kỳ ghét anh thô bạo, rồi dùng sức đẩy anh một cái. Lương Tuấn Đào thình lình bị cô đẩy lảo đảo một cái, phần lưng đập vào đầu giường, phát ra một tiếng va chạm rầm, gương mặt tuấn tú càng thêm tối tăm. Đã nói với anh, tôi và Thạch Vũ bị người hãm hại, anh không hỏi rốt cuộc là ai hãm hại như thế nào, cứ náo loạn lung tung trước. Lâm Tuyết thở phì phò nhìn anh chằm chằm tỏ vẻ rất thất vọng uất ức. Hồi lâu, Lương Tuấn Đào chậm rãi phun ra hai chữ, đáng đời. Cái gì, Lâm Tuyết không ngờ anh thế mà lại nói cô như thế. Cô đã thành thói quen anh nhường nhịn và cưng chiều, bất thình lình nói với cô chữ nguội lạnh như vậy, khiến cô không khỏi ngạc nhiên. Anh nói em con mẹ nó đáng đời. Lương Tuấn Đào nâng cao giọng điệu, lửa giận càng đốt càng mãnh liệt. Lần này anh không dễ dàng tha thứ giống thường ngày, định thừa dịp lần này đổ hết bất mãn và uất ức dồn nén lâu dài của mình ra. Trước kia là Mạc Sở Hàn, bây giờ là Thạch Vũ, rồi bỏ không bâu trứng không nứt, em con mẹ nó nếu không theo chân bọn họ liếc mắt đưa tình, bọn họ có thể chỉnh ra nhiều chuyện như vậy. Lâm Tuyết kinh ngạc ngây người hồi lâu, mới cười lạnh nói. Anh cố ý muốn gây gổ với tôi. Anh không muốn gây gổ. Lương Tuấn Đào biết hậu quả chọc giận cô nghiêm trọng cỡ nào, nhẹ thì nửa tháng không anh nói chuyện với anh, nặng thì một tháng để cho anh phòng đơn gối chiếc. Nhưng anh không thể nhịn tiếp, nhất định phải để cho cô hiểu cô tổn thương lòng của anh rồi, hơn nữa không chỉ một lần, anh chỉ dạy cho em rõ làm vợ người như thế nào. Cố tình gây sự đúng không? Lâm Tuyết cảm giác đêm nay người này nhất định không thể không náo loạn ra không giống bình thường, cô mơ hồ cảm thấy anh muốn nói gì nhưng theo bản năng muốn trốn tránh, anh cứ náo loạn đi tôi mệt mỏi, không muốn theo cùng. Nói xong, cô lần nữa nằm xuống, hai cánh tay ôm vai, rõ ràng chiến tranh lạnh với anh. Trầm mặc một lúc, Lương Tuấn Đào cuối cùng nói ra lời nói đè nén nơi đáy lòng, Lâm Tuyết em con mẹ nó vốn không có tim. Cách chương.